Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 119. Chính văn chương 620 nhảy nhót vai Hề Mục Vân Giao nghe vậy. Mi mắt hơi rũ, theo sau nói, Thất Thất khi đó chỉ nghe theo thú ma mệnh lệnh. Ta biết này hết thảy đều phi nàng mong muốn. Ta sẽ không trách nàng, ta biết ngươi sẽ không trách nàng. Chỉ là hiện tại Thất Thất đã khôi phục phía trước ký ức. Đối với ngày ấy ở Xích Luyện Ngục Trung đã làm sự tình cũng rất là rõ ràng, trong khoảng thời gian này nàng luôn là có chút tinh thần hoảng hốt, tổng cảm thấy nàng làm thiên đại sai sự, cho rằng ngươi về sau sẽ không bao giờ lý nàng, cả người đều trở nên có chút quái gở. Cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không cùng người ta nói lời nói. Ta nghĩ không bằng đem nàng phóng tới cạnh ngươi. Ngươi cho rằng như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khẽ lắc đầu, theo sau mới mở miệng nói. Hắn biết Mục Vân Giao là cái khai sáng người. Một đó là một, nhị đó là nhị. Tuy rằng nàng sẽ không trách tội với Bách Lý Thất Thất. Chính là vô luận là ai gặp được loại chuyện này. Trong lòng luôn có cái tiểu ngật đáp, nếu là trễ hóa giải, chỉ sợ về sau này ngật đáp sẽ càng dài càng lớn. Không bằng khiến cho Bách Lý Thất Thất chính mình tới hóa giải. Huống chi, Bách Lý Thất Thất tình huống hiện tại cũng là thực không lạc quan. Tục ngữ nói cởi chuông còn cần người cột chuông, nói không chừng đặt ở Mục Vân Giao bên người, nàng là có thể cởi bỏ chính mình khúc mắc. Hảo trầm mặc hồi lâu. Mục Vân Giao mới mở miệng nói, Bách Lý Cảnh Ca vừa nói khởi Bách Lý Thất Thất, nàng liền sẽ nhớ tới nắm che ở chính mình trong lòng ngực bộ dáng. Mỗi khi như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy chính mình trái tim đều ở một trận mà chịu đau. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao có chút tái nhợt khuôn mặt, còn có mắt chỗ sâu trong u buồn, đáy mắt là không đếm được đau lòng chi sắc. Không khỏi nhẹ gọi một tiếng, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, kéo qua Bách Lý Cảnh Ca bàn tay to, làm hắn ngồi ở chính mình bên cạnh, theo sau nói, ta đã không có việc gì, nắm, ngươi có thể ở trên trời thấy đi, ta hiện tại thực hảo, đừng quá áp lực chính mình, nếu là thật sự khó chịu, ngươi liền đem nước đắng đều đảo cho ta, hoặc là tìm người đánh một trận, hảo a. Ta đang chuẩn bị quá hai ngày đi tìm người đánh một trận, Mục Vân Giao nghe vậy. Cong cong môi nói, đáy mắt khói mù chi sắc đã tan đi không ít, làm hại nắm bỏ mạng Bạch Diều cùng Tề Lỗi. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Bạch Diều, Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày hỏi, là, Mục Vân Giao gật đầu, theo sau nhìn hứng thú giặt rào Bách Lý Cảnh Ca mệnh lệnh nói. Việc này ngươi không cần quản. Ta đều có đúng mực, tuyệt đối có thể đem toàn bộ Giao Hoa Cung san thành bình địa, hảo. Ngươi nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, ân, đúng rồi, luyện chế cửu chuyển hồi hồn đan còn có một mặt tu di thiên lộ không tìm được. Ngươi có biết thứ này rơi xuống? Mục Vân Giao bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại mở miệng hỏi, biết, ta đã làm huyết ảnh đi lấy, chờ hắn sau khi tìm được liền sẽ cho ngươi đưa lại đây, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám sắc, Mục Vân Giao thấy thế, gật gật đầu, theo sau thử tính mà mở miệng hỏi, mấy ngày này, có phải hay không ngươi trọng thương hôn mê tin tức bị Vân Thu cấp giải rác đi ra ngoài. Cho nên ngươi người đối diện đều tìm tới môn, ngươi vừa mới tỉnh lại liền đi xử lý những việc này. Bất quá là chút nhảy nhót vai hề thôi, không đáng ngươi để bụng, Bách Lý Cảnh Ca khinh miệt cười. Ngạo nghễ nói, Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, một cái là nhảy nhót vai hề, nếu là rất nhiều cái cùng nhau thượng, hắn còn sẽ nói như hiện tại như vậy nhẹ nhàng sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.